Thái cổ cuồng ma, chương 480, tạo hóa, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chu Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lý Cầu Tử lúc này nội tâm có tràn đầy lửa giận cùng sát ý nghĩ tưởng phát tiết, nhưng chỉ có lý trí nói cho hắn biết bây giờ không thể cùng Bất Diệt Đạo ra vạch mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, hắn chỉ có đem lửa giận cùng sát ý phát tiết ở đạo thứ nhất rãnh trời trên. Hắn một đường chạy như điên, tốc độ nhanh đến cực hạn, cơ hồ hóa thành một cái bóng mờ từ phía dưới lóe lên một cái rồi biến mất, chạy thẳng tới thềm đá đỉnh chóp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhanh, Lý Cầu Tử lại một đường chạy như điên tới 618 tầng, tốc độ mới thả chậm, như cũ hướng phía trên chạy như điên. Cũng không lâu lắm, Lý Cầu Tử cả người lại chạm ra tiên huyết, theo hắn cưỡng ép chạy như điên, cả người tiên huyết càng ngày càng nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, khi hắn đến 702 tầng lúc cả người hóa thành huyết nhân. Nhưng Lý Cầu Tử tốc độ mặc dù chậm lại, nhưng hắn vẫn ở chỗ cũ chạy như điên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dưới thềm đá Thiên Kiêu Môn trợn mắt hốc mồm, giống như Lý Cầu Tử như vậy lên trời hố, cơ hồ chưa bao giờ nghe. Còn muốn xông vào đạo thứ nhất rãnh trời, thật là tự tìm đường chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ha ha, chạy đến đạo thứ nhất rãnh trời đi lên muốn chết. Nghe tiếng đã lâu, Lý Cầu Tử cuồng vọng vô biên, cho là trong thiên địa không người có thể làm gì được hắn, hôm nay gặp mặt quả là như thế, cũng không biết mấy năm nay đánh ta Bất Diệt Đạo ra cờ xí liên quan bao nhiêu thương thiên hại lý chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm Lý Cầu Tử vọt tới 723 tầng lúc chịu đựng vô biên uy áp, không thể không dừng lại, lúc này hắn cả người máu thịt be bét, máu tươi vẫy xuống đầy đất. Giống, Lý Cầu Tử phát ra như dã thú gào thét, càng lại thứ xúc thế chạy như điên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 730 tầng, 745 tầng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 759 tầng. Đến 768 tầng, Lý Cầu Tử đến cực hạn, trực tiếp vừa ngã vào trên thềm đá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dưới thềm đá yên lặng như tờ, ngay cả Bất Diệt Đạo gia nhân thần sắc toàn bộ đều ngưng trọng, nếu trước khi nói là châm chọc Lý Cầu Tử không biết tự lượng sức mình, nhưng bây giờ, khiếp sợ là Lý Cầu Tử kia mạnh điên cuồng. Không hổ là cùng Lý Hữu Tài xưng huynh gọi đệ, người hai người từ trong xương cũng lộ ra vẻ quyết tâm a, cũng không biết kia Lý Hữu Tài là có hay không như hắn lời muốn nói còn chưa có chết, nếu không có chết chỉ sợ Lý Hữu Tài có thể hoành ép toàn bộ yêu nghiệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bất Diệt Đạo ra người sau khi nghe nói, sắc mặt tất cả biến hóa, trước bọn họ làm nhục một phen Lý Cầu Tử tất nhiên sẽ để cho Lý Cầu Tử ghi hận trong lòng, mà Lý Cầu Tử lại cùng Lý Hữu Tài quan hệ không cạn, một khi nghĩ tới chỗ này, đạo tử thần ánh mắt rơi vào 999 tầng trên to lớn tia lôi dẫn, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lý Cầu Tử không đáng sợ thế nhưng sát thần quá kinh khủng. gocchuyenaudio.com. Mặc dù là trí nhớ tinh thạch, đạo tử thần không cách nào thiết thân cảm thụ tần vũ trong tay quyền trục đến cùng tản ra bực nào uy thế, khiến cho mọi người cũng nằm dạp trên mặt đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng đạo tử thần nghe nói qua Côn Lôn Vô Diện Nhân, đây tuyệt đối là có thể cùng tinh thần tử sánh vai hung hãn hạng người. Ngay cả hắn đều không cách nào tránh thoát vẻ này uy áp, chính mình liền có thể tránh thoát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đạo tử thần tâm lý không có chắc, một khi Lý Hữu Tài không có chết, nếu Lý Cầu Tử phát điên lên tới liên hiệp Lý Hữu Tài chu diệt Bất Diệt Đạo gia. Ngược lại ta nghĩ rằng nhiều, mẹ hắn vẫn còn ở đạo gia, hắn tuyệt không dám giết đạo gia một người. Đạo tử thần ánh mắt thiềm thước thầm nghĩ trong lòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cùng lúc đó, 982 tầng trên thềm đá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lôi phạt tử nhíu mày đã giãn ra, ngưng trọng thần sắc cũng lộ ra một phần dễ dàng, cả người phảng phất buông xuống nặng 10 triệu cân gánh. Không thể không nói, trước tần vũ lúc độ kiếp lo lắng nhất không ai bằng lôi phạt tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ ngoài ý muốn kích thích ra lôi phạt huyết mạch, đối với lôi phạt tử ở chiếu nhà địa vị tạo thành cực lớn đánh vào, một khi Tần Vũ sống sót như vậy, lúc trước sao định chuyện tương hội liền một phần biến số. Nhưng bây giờ, lôi phạt tử hoàn toàn thở phào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có lẽ những người khác không thấy được tia lôi dẫn bên trong tình trạng, nhưng hắn có thể nhìn rõ ràng. Tần Vũ lúc này thể vô hoàn phu, cả người từ trên xuống dưới, trong trong ngoài ngoài toàn bộ bị thiên lôi đánh thành nám đen, mà bể khổ đã vỡ nát, khô kiệt thương thiên ấn ký ảm đạm vô quang, mất đi linh tính. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không chỉ có như thế, ngay cả cái điều kích thích lôi phạt huyết mạch lúc ngưng tụ mà ra bản mệnh lôi long cũng đã tiêu tan. Mặc dù lôi phạt tử còn có thể cảm nhận được yếu ớt sinh mệnh khí tức từ Tần Vũ trong cơ thể tàn mát ra, hắn suy đoán đây là Tần Vũ tàn hồn, kéo dài hơi tàn đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thế nhưng cổ thiên lôi chi lực còn chưa tiêu tan, ắt sẽ đem Tần Vũ tàn hồn cũng nghiền nát. Ta cần nhanh lên một chút leo lên thềm đá, thân thể của hắn ở lôi phạt chi lôi xuống hóa thành than, nhưng trong cơ thể hắn có nào đó cường đại cốt cách nếu có được đến, nhất định có thể để cho thực lực của ta lần nữa tinh tiến. Nghĩ đến chỗ này, lôi phạt tử rộng rãi đứng dậy, hướng phía trước thềm đá từng bước đi tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ở lôi phạt tử lên đường lúc ngồi xếp bằng ở 993 tầng trên thềm đá tinh thần tử cũng động. Hắn mục đích giống như lôi phạt tử, muốn nhìn một chút Tần Vũ trên người đến cùng có cái gì bí mật có thể lấy khấu đạo cảnh sơ kỳ tu vi đưa tới lôi kiếp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng càng đi về phía sau, chịu đựng uy áp liền càng khủng bố hơn, ngay cả là lôi phạt tử tinh thần tử nghĩ, tưởng tiếp tục đi tới cũng không phải dễ dàng như vậy. Mỗi một tầng giống như đạo rãnh trời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, đang lúc mọi người tiêu điểm đặt ở Tần Vũ trên người lúc nhai tí 13 tộc vương vô thanh vô tức đến 743 tầng. Tốc độ của hắn mặc dù phá lệ chậm chạp có thể ở mỗi một tầng phía trên đều ngừng lưu chút ít cứ tiếp tục bước ra nhịp bước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kia xếp bằng ngồi dưới đất 742 tầng thượng trục hoang nhận ra được lôi phạt từ tinh thần tử đô hướng Tần Vũ tiến tới lúc trong lòng âm thầm nóng này. Hắn cũng không biết Tần Vũ sống hay chết nhưng có thể xác định là lôi phạt tử cùng tinh thần tử tuyệt đối sẽ đi kiểm tra Tần Vũ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dù sao, khấu đạo cảnh đưa tới 9 đạo lôi kiếp ngay cả thiếu niên trục hoang cũng không nghĩ ra. Mà một khi bị bọn họ lấy đi Tần Vũ nạp hư giới, vậy mình tất sẽ hối hận cả đời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Không có ai so với thiếu niên trục hoang rõ ràng Tần Vũ nạp hư giới trong có bao nhiêu thứ, những thứ này có lẽ đối với thời kỳ tột cùng thiếu niên trục hoang mà nói, trừ thiên chỉ, giết nhận ra cũng coi là không cái gì, có thể đối với hiện tại hắn mà nói, những thứ kia đều là chân bảo hiếm thế. Ngày tại thiếu niên trục hoang do dự có hay không tiến tới lúc chợt thấy đến phía trước nhai tí 13 tộc vương, thần sắc cấp tốc biến đổi, hắn hít sâu một cái trực tiếp đứng lên, hết sức khống chế tốc độ, hướng thềm đá từng bước đi tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phát chóc đến tinh thần tử đã tới 996 tầng lúc thiếu niên trục hoang càng nóng này, không kìm lòng được tăng thêm tốc độ. Hợp lại, coi như bại lộ thì như thế nào? Chỉ phải lấy được thiên chỉ ở nơi này tiên vũ bí cảnh ta sợ ai? Coi như rời đi tiên vũ bí cảnh, bị thế lực cường đại để mắt tới, thì như thế nào? Ta cũng không tin bốn đại tinh thần bên trong cũng chưa có ta trục hoang chỗ ẩn thân. Thiếu niên trục hoang suy nghĩ tốc độ lần nữa tăng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không chỉ là lôi phạt tử tinh thần tử thiếu niên trục hoang, nhai tí 13 tộc vương, ngay cả đại đạo tử cùng với những thế lực lớn khác nghịch thiên yêu nghiệt cũng hướng 999 tầng trên thềm đá Tần Vũ phát động chạy nước rút. Bọn họ mặc dù không biết Tần Vũ chém chết ngàn tên thiên kiêu, vậy do khấu đạo cảnh sơ kỳ dẫn tới kinh khủng như vậy lôi kiếp trên người tất nhiên có nào đó bí mật cho nên, bọn họ cũng muốn đi tìm tòi kết quả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đương nhiên, nếu để cho bọn họ thấy Tần Vũ chém chết kinh ngàn tên thiên kiêu chí nhớ tinh thạch chỉ sợ từng cái sẽ hoàn toàn điên cuồng. Lúc này Tần Vũ cũng không biết mình đã suốt ngày huyền tinh thần yêu nghiệt môn trong mắt đại tạo hóa, hiện tại hắn thân thể mặc dù khô kiệt cơ hồ hoại tử, nhưng tâm thần lại chìm vào trong lôi trì, lẳng lặng cảm thụ lôi trì bên trong ẩn chứa đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt tinh thâm đạo cùng tử vong trên thiên mạc lôi hoàn toàn bất đồng lôi bên trong ẩn chứa đạo, vì sao cùng thiên chỉ phát ra uy áp cực tương tự. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.